Chiến thần Trấn Quốc, chương 1418, 1418, chương 1419. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này Lý Từ Nhiệm bị lộ ánh. Những người hưng phấn nhất chính là bọn họ. Bọn họ cũng là những người có hành động trước tiên. Chúng ta buộc phải nhanh chóng ra tay sớm nhất. Chỉ cần chúng ta giết được Diệp Quân Lâm, thì bao nỗi nhục ngày trước đều sẽ được gột rửa sạch sẽ. Đúng, tiếp sau đây chúng ta phái ra 30 cao thủ mạnh nhất thâm nhập vào Lạc Việt. Bắt cóc hai người phụ nữ này. Đợi đã, chỉ có 30 người liệu có đủ không? Đủ rồi, lần này 30 vị cao thủ lợi hại đã được chọn lọc ra. Có thể sánh ngang với những kẻ có tên trên bảng xếp hạng những tay kiếm hàng đầu Lạc Việt rồi. 30 người họ phối hợp với nhau, cộng thêm chúng ta ở đằng sau nữa. Chắc chắn sẽ thành công. Không đủ, tôi sẽ phái thêm 100 vị cao thủ để gây nhiều loạn cho Diệp Quân Lâm trước. Rồi mới để 30 người kia ra tay. Có như vậy tỷ lệ thành công mới cao hơn nhiều. Những kẻ bại tướng dưới tay Diệp Quân Lâm đều đang thương lượng làm sao để bảo đảm tỷ lệ thành công. Bắt cóc Lý Từ Nhiệm và Trì Oánh. Hoặc là một trong hai người cũng được. Bọn họ đề ra rất nhiều phương án. Điều bọn họ muốn chính là sự thành công. Diệp Quân Lâm có nhược điểm thì đã thành chuyện khác. Nếu là trước đây thì kế hoạch gì bọn họ cũng không vạch ra nổi. Cho dù Diệp Quân Lâm đứng ở ngay đó, bảo bọn họ giết, cũng không ai dám ra tay. Không chỉ có 18 nước bị Diệp Quân Lâm đánh bại, còn có rất nhiều quốc gia có thế lực cũng đang nhằm vào Lý Từ Nhiệm. Ví dụ như Võ Quốc bị Tần Uyên dẫn Bách Thú Doanh đi đàn áp. Không lâu trước đó, sự hung hăng ngạo mạn của bọn họ đã bị Tần Uyên đến từ Tây Cảnh đánh cho tan tác. Lần này, sau khi biết được sự tồn tại của Lý Từ Nhiệm, tâm tư của bọn họ lại dao động. Võ Quốc thiện chiến, tinh thần người dân dũng mãnh. Người của Võ Quốc đều tôn sùng võ đạo. Võ Quốc cũng có một bảng xếp hạng, gọi là bảng võ thần. Giống như bảng những tay kiếm hàng đầu Lạc Việt. Ai nấy đều coi các cao thủ có tên trên bảng võ thần giống như thần linh vậy. Lần này, toàn bộ những cái tên trên bảng võ thần cũng chỉ có 100 cao thủ. Mà tất cả đều đã đi thâm nhập vào Giang Bắc chuẩn bị đi bắt cóc Lý Từ Nhiệm và Trì Oánh. Lần này, để đối phó với Diệp Quân Lâm, Võ Quốc đã dốc toàn bộ bản lĩnh ra rồi. Bọn họ đã đem tất cả những lá bài chủ chốt ra dùng. Không chỉ có Võ Quốc, rất nhiều tổ chức có thế lực cũng đang cài người xâm nhập vào Giang Bắc. Cho nên lần này những cao thủ nhằm vào Diệp Quân Lâm nhiều vô kể. Nhiều đến mức không tài nào tưởng tượng, thậm chí có cả những tên sát thủ đánh thuê. Hacker cũng vì tiền thưởng cao ngất mà tham gia vào. Tóm lại là những mối nguy hiểm phải đối mặt còn đáng sợ hơn trong tưởng tượng nữa. Cách chương.